Vạn Dạ Chi Chủ, chương 71, Thôi Tranh sợ hãi. Góc truyện audio.com. Đông Thành, thiên khu ngoài viện, cái này gió xuân lâu nếu là Thôi Tranh đề cử địa phương. Phong cách tự nhiên sẽ không thấp, các loại mỹ thực món ngon, thậm chí không thiếu quý hiếm yêu thú thịt. Thế nhưng bởi vậy, có thể xuất nhập loại địa phương này, phần lớn đều là gia cảnh phi phàm quyền quý đệ tử. Giờ này khác này, Ninh Minh mấy người ngồi phía bên trái, mà đám kia Thanh Long viện người ngồi ở phía bên phải. Hào khí thật sự xưng không thượng quá tốt. Rất nhanh, đồ ăn đã bưng lên. Hương khí bốn phía, Ninh Giao cũng không giống nữ hài tử khác đồng dạng câu nệ. Lúc này tựu đại nhanh cắn ăn, mà bắt đầu, ăn được rất là đã ghiền. Ai ngờ, Ngô Minh tiểu tử này lại không thành thật một chút, rõ ràng chủ động xum xoe, cho Ninh Giao kẹp khối thịt cá. Ninh Giao sững sờ, sau đó đã nhìn thấy Ngô Minh cái kia khuôn mặt chồng chất lấy cười. Ta nhìn ngươi có chút gầy, nghe ngươi ca ca nói, ngươi thân thể còn rất yếu, nhiều bồi bổ, có thể sau một khắc. Ninh Giao lại đem cái kia khối thịt kẹp đã đến Ninh Minh trong chén. Ca, giúp ta nhìn xem cái này khối trong thịt hạ không có hạ dược. Ninh Minh vốn nghĩ đến bên cạnh cái kia bàn sự tình, tâm tình không thế nào tốt, nhìn thấy một màn này, không khỏi càng thêm mất trật tự, mà bắt đầu, đừng làm càn. Ninh Minh nói xong, ăn tươi cái kia khối thịt cá, sau đó đối với Ngô Minh xin lỗi âm thanh nói, xin lỗi. Xá muội tính cách so sánh cổ quái, Ngô Minh cũng đã nhìn ra. Đột nhiên, Ninh Minh lại nhìn về phía trầm mặc không nói Thôi Tranh, hỏi, Thôi ca. Thôi Tranh lúc này mới ngẩng đầu, làm sao vậy, người kia là ngươi, ca ca sao? Ninh Minh liếc mắt bên cạnh tòa tím phục thanh niên. Đối phương giống như là trong hội kia người cầm đầu đồng dạng. Kể cả cái kia Khổng sư huynh cũng là đi theo hắn phía sau cái mông. Ừ, Thôi Tranh gật đầu. Hắn là ta cùng cha khác mẹ đại ca. Tên là Thôi Vũ, tại Thanh Long viện, Ninh Minh không mở miệng. Ngày thường tiếp xúc ở bên trong, hắn nhìn ra được Thôi Tranh nhưng thật ra là một cái cực kiêu ngạo, sĩ diện người. Nhưng hôm nay, đối phương đại ca sau khi xuất hiện, Thôi Tranh lại hoàn toàn như là thay đổi cá nhân, rõ ràng bày biện ra tự ti một mặt, nhưng theo lý thuyết, Thôi Tranh cũng không kém a, cửu phẩm cảnh hậu kỳ. Hơn nữa hay là phá quân tinh nhất mạch tu sĩ. Ninh Minh vốn cho rằng, đối phương tựu là đơn thuần ham chơi, bởi vậy mới có thể tại ngoại viện không lý tưởng. Nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ cũng không như thế. Thôi Tranh đại ca, cái kia Thôi Vũ mà nói rất là chói tai, người bình thường đều chịu không được, huống chi như thế kiêu ngạo Thôi Tranh. Thôi ca, người vì cái gì không muốn tu luyện? Ninh Minh do dự một lát, cuối cùng nhất hay là hỏi đi ra. Lời vừa nói ra, Ngô Minh cùng Triệu Cắt hai người ngừng chiếc đũa, hào khí giống như là cứng lại ở đồng dạng. Lão Tứ, Triệu Cắt bỗng nhiên cho Ninh Minh một ánh mắt, ý bảo không nên hỏi. Quảng cáo. Không đợi Ninh Minh nghi hoặc, Thôi Tranh tự uống một hớp rượu, tự diễu nói, không có gì nguyên nhân, chính là ta sợ hãi mà thôi. Sợ hãi? Ninh Minh rất là kinh ngạc. Sau một khắc, hắn tự phản ứng đi qua. Quả nhiên, Thôi Tranh mở miệng nói, lão tứ ngươi cũng biết, theo tiếp dẫn tinh thần cái kia một khắc bắt đầu, chúng ta trong cơ thể tựu chôn xuống nhiễu sóng hạt giống. Bởi vì tu hành, mỗi người cũng có thể biến thành quái vật. Ngươi không biết là cái này rất đáng sợ sao? Ninh Minh trầm mặc, cũng không nói cái gì. Thôi Tranh lại uống một hớp rượu. Được rồi, không có gì hay nói. Đại ca giáo huấn không sai. Ta chính là nhát gan phế vật. Nhưng vào lúc này, Ngô Minh lại gần sát Ninh Minh, nhỏ giọng nói, lão tứ, ngươi không biết, Thôi ca khi còn bé, tận mắt nhìn thấy mẫu thân hắn phát sinh nhiễu sóng quá trình. Hắn và Thôi Tranh là nhiều năm huynh đệ. Không muốn xem đến thứ hai như thế làm thấp đi chính hắn. Ý đồ là giải thích thích. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh Tửu ánh mắt thay đổi. Mẫu thân, nhiễu sóng. Đúng vậy, đây chính là Thôi ca mẹ đẻ a, ban ngày còn ôm hắn. Nhưng lại bởi vì nhúng chàm cấm kỵ. Buổi tối tự biến thành xấu xí quái vật. Thiếu một chút ăn sống Thôi ca. Ngô Minh thanh âm rất thấp. Sợ truyền vào bên cạnh Thôi Tranh bên tai. Kích thích đối phương. Lập tức, Ninh Minh triệt để đã minh bạch. Trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tin. Hắn lần nữa nhìn về phía cái kia uống vào buồn bực rượu thiếu niên. Không biết nên phải như thế nào mở miệng. Chưa người khác sự tình. Thì như thế nào có thể cảm nhận được người khác tâm tình. Ta có đôi khi cũng nghĩ qua. Lão tứ ngươi cảm thấy. Nếu không có người tu luyện rồi. Nếu như chúng ta có thể thoát ly những cái kia bị ô nhiễm tinh thần ảnh hưởng. Có thể hay không rất tốt một ít. Đột nhiên, Thôi Tranh rất chân thành địa nhìn xem Ninh Minh. Hỏi vấn đề này, Ninh Minh thần sắc trì trệ. Mỗi một ngôi sao thần tựu là một thần cái. Thần đám bọn họ ảnh hưởng thế gian vạn vật. Thoát ly tinh thần ảnh hưởng. Vậy làm sao có thể làm được? Không có khả năng. Đúng lúc này, một cái thiếu nữ thay Ninh Minh cấp ra đáp án. Ninh Giao nói. Cái thế giới này đều bị ô nhiễm rồi. Bị ô nhiễm không chỉ là người. Cho dù không có tu sĩ biến thành nhiễu sóng quái vật. Có thể trên đời vẫn còn tại lấy những thứ khác không rõ cùng cấm kỵ. Nghe vậy, Ninh Minh rất là kinh ngạc. Hắn khó hiểu mà hỏi thăm. Giao Giao ngươi từ chỗ nào nhi biết đến những. Này, Ninh Giao nháy dưới con mắt. Trên sách AH, Ninh Minh không có đa tưởng. Nhưng không hề nghi ngờ chính là Ninh Giao nói ra những lời này đồng dạng cũng là ý nghĩ của mình. Cho dù tu hành chung tràn đầy nguy cơ, nhưng giống như là Dạ Oanh đồng dạng, dù là thân ở tại khủng bố cấm kỵ chi dạ chính giữa, nhưng hội minh hát xuất động người thanh âm. Ninh Minh nói, Thôi ca, nếu như không tu luyện, nguy hiểm tiến đến lúc chúng ta hội càng thêm tuyệt vọng. Vậy cũng tốt vô cùng. Chúng ta bản thân tựu là nguy hiểm. Thôi Tranh uống lấy rượu. Lắc đầu. Ninh Minh không có nói thêm nữa. Đây là lúc nhỏ thời kỳ tựu còn sót lại bóng mờ. Không phải dễ dàng như vậy có thể cải biến. Lão tứ, phía sau ngươi không phải muốn trở thành đại minh hầu người sao? Thôi Tranh bỗng nhiên nở nụ cười xuống. Đến lúc đó cũng đừng bắt ta. Ta tuyệt không nguy hiểm. Ta ngày bình thường sẽ không tu luyện qua. Đây là một câu vui đùa lời nói. Nhưng lại làm cho người có loại thập phần quái dị cảm giác. Biểu đạt ra Dạ Oanh tồn tại bản chất. Ninh Minh cũng thở dài. Vốn là thật vui vẻ đi ra ăn bữa cơm. Để ăn mừng chính mình cái kia 2 tháng địa ngục thức huấn luyện chấm dứt. Kết quả lại cho tới những vật này. Ăn ăn ăn, Ngô Minh đột nhiên điều động nổi lên không khí. Cũng nói sang chuyện khác. Lại nói, lão tứ ngươi hôm nay không phải muốn bắt 8 giáp đấy sao? Như thế nào có một ngoại hạng? Không có biện pháp, như thế nào cũng lấy không được người ta Thanh Long Viện ngoại hạng đánh giá. Ninh Minh nói xong, chợt nhớ tới bên cạnh bàn mấy cái Thanh Long Viện người. Học được dù cho cũng vô dụng. Những lời này thanh âm không trọng, nhưng là không nhẹ. Một cái bàn khác, mấy cái Thanh Long Viện đệ tử tự nhiên là nghe thấy được. Thôi Tranh đại ca, Thôi Vũ cái uống trà. Không có bất kỳ tỏ vẻ, dùng thân phận của mình địa vị cùng tu hành cảnh giới. Không cần phải để ý tới như vậy một cái tiểu tử bực tức. Cái kia Khổng sư huynh nhưng lại lạnh lùng cười cười. Giọng mỉa mai nói. Tiểu tử kia còn rất không phục. Cũng thế, trước khi nhìn dáng vẻ của hắn, tự là một bộ không biết trời cao đất rộng thái độ. Trong lòng của hắn có chút khí. Tại sao vậy chứ? Bởi vì chính mình không chiếm lý AH. Tại chém giết kỹ cái này một tiết khóa lên. Đối phương xác thực đạt đến hoàn mỹ tiêu chuẩn. Chuyện này miệt mài theo đuổi xuống dưới. Thanh Long Viện cũng không thế nào ngăn nắp. Muốn cầm Thanh Long Viện ngoại hạng đánh giá. Tựu hắn, đều tự đại đến loại trình độ này sao? Lại một cái dáng người hơi mập thiếu niên mở miệng. So về Ninh Minh tiếng nói. Đám người kia thanh âm càng lớn một ít. Phảng phất là cố ý muốn cho đối phương nghe thấy đồng dạng. Bên kia, Thôi Tranh mấy người đã có chút chịu không được. Nói đến còn có chút cảm động chính là. Thôi Tranh chính mình bị hắn đại ca đang tại mặt lăng nhục. Nhưng lại không một chút tỏ vẻ. Nhưng giờ phút này, chính mình huynh đệ bị người xem thường rồi. Thôi Tranh nhưng có chút không cam lòng. Chúng ta đi thôi. Lão Tam Triệu Cắt bỗng nhiên mở miệng nói. Đổi lại địa phương được rồi. Thật sự không được hồi trở lại ngoại viện. Chính mình làm ăn chút gì cũng được. Dựa vào cái gì là chúng ta đi. Thôi Tranh lại nhíu mày. Mặt khác, bằng lão tứ tư chất. Nếu không có cái kia khỏa khải minh tinh. Như thế nào không thể vào Thanh Long Viện. Bọn hắn có cái gì thối quá cái rắm. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh mở miệng, thanh âm hay là như vậy không nặng không nhẹ. Thanh Long Viện chỗ kia, cho dù để cho ta tiến, ta cũng sẽ không biết tiến. Bá, quảng cáo, toàn trường lập tức tựu yên tĩnh trở lại. Kể cả Thôi Tranh đại ca ở bên trong. Khổng sư huynh bọn người ngay ngắn hướng nhìn tới. Ánh mắt rất là bất thiện. Nói rất hay. Trong lúc đó, một đạo thanh âm dễ nghe phá vỡ bình tĩnh. Ninh Giao nở nụ cười. Hai mắt híp lại thành hai đợt loan nguyệt. Ca, làm người phải có cốt khí. Đây không phải cốt khí. Chỉ là trình bày một sự thật mà thôi. Ninh Minh lắc đầu. Sau đó uống chén trà. Cử chỉ trung lộ ra bình thản thong dong chi sắc. Hắn vô tâm gây chuyện. Nhưng là không phải ăn phải cái lỗ vốn nên nghẹn lấy cái kia loại người. Đúng lúc này, cái kia tím phục thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói. Không nghĩ tới Thôi Tranh chính ngươi không có cốt khí. Bên người tiểu tử này ngược lại là rất có cốt khí. Nghe vậy, Thôi Tranh thần sắc xoay mình nhất biến. Sau đó lại rủ xuống đầu. Đổi lại là những người khác chuyện khác. Dùng cá tính của hắn. Tuyệt đối sẽ phẫn nộ. Thậm chí không tiếc đánh nhau một trận. Có thể chỉ có cái này. Chính mình phản bác không được. Ai có thể cũng không nghĩ tới chính là. Ninh Minh bỗng nhiên nhìn về phía này cái tím phục thanh niên. Hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi rất có cốt khí. Khả dĩ cao cao tại thượng đánh giá Thôi ca. Nhưng, ngươi duy nhất lực lượng. Chẳng qua là ngươi không có trải qua chính thức sợ hãi mà thôi. Người không biết không sợ. Đây thật ra là vô tri. Bá, lời vừa nói ra. Khổng sư huynh đợi một tiền lớn Thanh Long Viện đệ tử tất cả đều thần sắc đột biến. Thôi Tranh cũng ngẩng đầu lên. Nhìn xem cái này thiếu niên áo trắng. Lão tứ, Thôi Tranh bờ môi nhúc nhích. Muốn nói điều gì? Không có việc gì. Ninh Minh cái lắc đầu. Tuy nhiên, chính mình vừa mới tiến ngoại viện thời điểm cùng Thôi Tranh phát sinh qua xung đột. Nhưng đối với phương bản tính cũng không xấu. Ngày bình thường còn rất chiếu cố chính mình. Dưới mắt, đối phương lần nữa làm thấp đi Thôi Tranh. Đã Thôi Tranh chính mình không phản bác. Vậy ta đến. Chấm. Trong lúc nhất thời, chàng diện dương cung bạt kiếm. Thôi Tranh cùng Ninh Minh ngoại viện một phương. Thôi Vũ cùng Khổng sư huynh Thanh Long viện một phương. Hai cái hoàn toàn bất đồng vòng tròn luẩn quẩn. Lẫn nhau cũng đều có liên quan đến. Âm thầm kết cựu oán cũng không ít. Mà đang ở trong không khí mùi thuốc súng 10 phần thời điểm. Vừa mới nhận được tin tức. Một cái tu hành gây ra rủi ro bát phẩm cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tại Tây Thành đánh chết hai cái thiên khu viện phái ra tu sĩ. Hơn nữa hư hư thực thực trốn vào Đông Thành. Một giọng nói đột nhiên đến phía dưới truyền đến. Vì an toàn để đạt được mục đích. Hay là thỉnh các vị thiếu gia về trước thiên khu viện A. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.